Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 321, Hắc Dương Đại Năng. Hắc Dương lệnh, tiến vào Hắc Dương di tích. Cái diễn đàn này là chuyên môn chia sẻ siêu nhiên tinh bên trên một chút bảo địa, một loại diễn đàn. Nó bên trong có được nhiều vô cùng bảo địa tri thức. Ở trong đó có thể tìm được rất nhiều đối mình hữu dụng bảo địa. Trong đó Hắc Dương bảo địa chính là lần này Cố Thành nhìn thấy bảo địa. Chuẩn xác mà nói, Hắc Dương bảo địa cũng không phải là một cái bảo địa, mà là một cái di tích. Một cái liên quan tới Hắc Dương Đại Năng di tích. Hắc Dương Đại Năng là siêu nhiên tinh bên trên một tên viễn cổ tinh hà cấp đại năng. Cái này Hắc Dương di tích chính là cùng Hắc Dương Đại Năng có quan hệ. Ở nơi này Hắc Dương di tích bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật tài nguyên. Trong đó chính là có được tạo hóa cấp đao kỹ. Ở nơi này phong phú trong lịch sử, nhưng lại có một ít người thu được không nhỏ kỳ ngộ. Từ đó nhất phi trùng thiên cố sự. Bất quá muốn đi vào trong di tích nhất định phải có được đặc thù chìa khóa. Sau đó Cố Thành chính là tứ tán nghe ngóng liên quan tới cái này Hắc Dương di tích chìa khóa sự tình. Rất nhanh là hắn biết cái kia chìa khóa Hắc Dương lệnh. Hắc Dương lệnh là Hắc Dương đại năng chế tác mà ra lệnh bài. Cho dù là bình thường đại năng cảnh cũng vô pháp đem hủy diệt. Chỉ có nắm giữ Hắc Dương lệnh bài mới có thể tiến vào Hắc Dương di tích bên trong. Hơn nữa mỗi một lần Hắc Dương lệnh chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần dùng xong sau, nhất định phải tìm kiếm mới Hắc Dương lệnh. Tại vô số năm trôi qua, đã không biết có bao nhiêu Hắc Dương lệnh bài bị sử dụng mất. Cho tới hôm nay cho dù là một phương đại thế lực cũng rất khó có được một khối Hắc Dương lệnh. Hắc Dương lệnh, Cố Thành kinh ngạc, chợt, hắn từ trong nạp giới tìm được một cái lệnh bài màu đen. Rất nhanh, hắn liền xác nhận đích thật là tiến vào Hắc Dương di tích chìa khóa Hắc Dương lệnh. Miếng này Hắc Dương lệnh là từ ám ảnh chiến thần Lý Thuần trong tay lấy được có được. Nhưng là Cố Thành một mực không biết hắn tác dụng. Liền tùy ý đặt ở một bên. Không nghĩ tới thế mà là chân chính Hắc Dương lệnh. Liên quan tới miếng này Hắc Dương lệnh tại Lý Thuần trên người lai lịch. Rất có thể là cái sau trong lúc vô tình lấy được. Có lẽ hắn cũng không rõ lắm miếng này lệnh bài tác dụng. Cho nên liền tùy ý đặt ở trong nạp giới. Bất quá càng làm cho người ta nghĩ tới hẳn là hắn mặc dù chiếm được miếng này Hắc Dương lệnh. Nhưng là bất đắc dĩ thực lực mà hơi. Căn bản không dám tiến về Hắc Dương di tích bên trong. Trọng yếu hơn là, di tích bên trong có được nguy hiểm rất lớn. Hắn lại làm sao lại dễ dàng mạo hiểm đâu. Mà miếng này Hắc Dương lệnh là vừa lúc bị Cố Thành sử dụng. Cố Thành cười nhạt một tiếng. Hắn tiên quyết nhất định tu chỉnh một ngày. Ngày thứ hai, Cố Thành rất sớm xuất phát. Chính là tiến về Hắc Dương di tích. Hắc Dương di tích cũng không phải là tại siêu nhiên tinh, mà là khoảng cách siêu nhiên tinh tương cận một chỗ tự nhiên trong cảnh địa. Trải qua một lần giữa đan điền khinh khí cầu chở khách, không gian trận truyền tống, hao phí thời gian gần nửa ngày về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Hắc Dương di tích vị trí. Nơi này là một mảnh tương đối cổ lão tinh vực, có chừng mấy cái sinh mệnh ngôi sao. Tại không mấy vạn năm trước cửu tinh chiến thần tranh đoạt bảo vật lớn trong chiến đấu. Cũng bị triệt để đánh nát. U tối trong tinh không? Nơi này chỉ có nhàn nhạt hư vô lan tràn. Bá, Cố Thành thân ảnh lóe lên. Trực tiếp đi tới Hắc Dương di tích trước. Mặc dù Hắc Dương lệnh trong những năm này đã dần dần tiêu hao hầu như không còn. Bất quá vẫn như cũ có rất nhiều truyền tới. Oanh, đúng lúc này. Một cỗ cường đại uy áp phủ xuống. Sau đó trong tinh không, một đường hẹp dài thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này, người chung quanh toàn bộ đều kinh hãi. Mau nhìn, là Tôn Dương chiến thần. Tôn Dương chiến thần có thể là một vị cửu tinh chiến thần. Không nghĩ tới hắn thế mà lại đi tới Hắc Dương di tích. Nghe đồn, Tôn Dương chiến thần thực lực cực kỳ cường đại. Trước đó không lâu còn đánh bại một vị uy tín lâu năm cửu tinh chiến thần. Đúng vậy a, nhìn tới lần này Hắc Dương di tích muốn dâng lên một mảnh mổ giết. được xưng là Tôn Dương chiến thần thanh niên áo trắng tới đây không có quá mức dừng lại. Liền trực tiếp tiến về Hắc Dương di tích bên trong đi. Oanh, đúng lúc này, trong hư không lại xuất hiện một cỗ cửu tinh chiến thần uy áp. Đây là người thân mang áo cà sa thanh niên đầu trọc. Đầy mặt từ bi, cầm trong tay niệm châu, trần trụi hai chân, đạp không mà đến. Mau nhìn, đây không phải Ngân Phật Tông vô sinh chiến thần sao? Ngân Phật Tông nhưng là một cái có được tinh vực cấp đại năng vô thượng thế lực. Thực lực cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất là cái này vô sinh chiến thần cũng là một vị cửu tinh chiến thần, còn có nghe đồn hắn là thế hệ này Phật tử. Phật tử, Cố Thành đối với cái này cũng là có chút biết được. Cái gọi là Phật tử chính là Phật đạo tông môn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Thậm chí, có rất lớn xác suất được xưng là tương lai Phật môn tông chủ kế thừa nhân tuyển. Không nghĩ tới liền vô sinh chiến thần đều đến Hắc Dương di tích. À, không đúng, chờ chút, cái này vô sinh chiến thần đi tới nơi này Hắc Dương di tích. Tôn Dương chiến thần cũng đi tới Hắc Dương di tích. Chẳng lẽ cái này Hắc Dương di tích bên trong có được một loại nào đó đặc biệt cơ duyên? Lúc này tất cả mọi người là tán thưởng cùng nghi ngờ nghị luận ầm ĩ nói ra. Mà vô sinh chiến thần thì là không có để ý mọi người ngôn ngữ. Nhẹ nhàng thấp tụng một tiếng niệm Phật về sau, liền trong nháy mắt tiến về Hắc Dương di tích bên trong đi. Cố Thành nhìn một hồi chính là xoay đầu lại. Sau đó trong nháy mắt hướng về Hắc Dương di tích phương hướng cất bước đi về phía trước. Bay trong chốc lát, rất nhanh hắn liền đi tới Hắc Dương di tích trong đại điện. Tiếp theo, Cố Thành liền đem Hắc Dương lệnh xuất ra. Bá, quang mang nhẹ nhàng lóe lên. Trong nháy mắt Cố Thành thân ảnh liền tức khắc biến mất đi. Chợt, hắn chính là đi tới Hắc Dương di tích bên trong. Mới vừa đến Hắc Dương di tích nội bộ, Cố Thành cũng có chút sợ ngây người. Bởi vì phía trước có một cái nhìn không thấy cuối thanh đồng đại điện. Cái này thanh đồng đại điện là tọa lạc tại một chỗ trên tinh cầu. Có thể nói, cả hành tinh cũng là cái này thanh đồng đại điện. Mà trải qua vô số năm tuế nguyệt biến thiên về sau, trước mặt đại điện chi môn đã sớm bị phá hủy. Chỉ lưu lại một to lớn đại động. Hưu, Cố Thành không do dự. Thân hình tức khắc tràn vào đi vào. Ánh mắt nhất truyền. Tiếp lấy hắn chính là phát hiện mình đi tới một tòa tháp bên trong. Tòa tháp này tổng cộng có tầng 9. Chính đối ứng cửu tinh chiến thần. Nó vắt ngang con đường phía trước. Xem ra muốn tiến vào phía trước, chỉ có trước xông qua cửa ải này mới được. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo, thân ảnh hắn lóe lên. Trong nháy mắt thân hình tiến vào phía trước tháp bên trong. Tiếp theo, hắn chính là bị một trận quang bao khỏa. Sau đó xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Cố Thành biết rõ đây cũng không phải là chân chính tinh không, mà là một mảnh tinh không huyễn tượng. Đúng lúc này, một đường hơi có vẻ thanh âm lạnh như băng vang lên. Tiến vào người, diệt sát chỗ có địch nhân. Có thể vào cửa ải tiếp theo. Bá, âm thanh rơi xuống. Lập tức trong tinh không xuất hiện mấy chục đạo áo đen thân ảnh. Những người áo đen này cũng là chiến thần cảnh tu vi, nhưng lại cũng không nhập phẩm. Sau đó những người áo đen này đều cấp tốc hướng về phía trước công kích mà đến rồi. Đối với cái này chút liền nhất tinh chiến thần đều không có đạt tới chiến thần. Bây giờ ở trong mắt Cố Thành, hoàn toàn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Cố Thành liền đao cũng không có đụng tới. Tùy ý một đường đao thế phát huy. Lập tức phía trước hư không oanh minh. Tất cả người áo đen toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ phi hôi yên diệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.